Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2404. Thế nhưng anh đột nhiên nghĩ tới cái chân giả kia đã bị đánh bay. Không biết cô có giúp anh nhặt về hay không? Đôi mắt thâm trầm nhìn lướt qua căn phòng công chúa này. Không thấy được người anh muốn gặp. Hà Băng không ở đây. Anh đi tới bên cửa phòng. Vươn tay mở cửa phòng. Rất nhanh, anh tìm được người anh muốn tìm. Thế nhưng khi tay đặt trên chốt cửa, đôi mắt thâm trầm sắc bén rơi vào trong phòng ăn. Trên bàn cơm hình chữ nhật xa hoa ngồi hai người. Hà Băng và Triệu Lôi ngồi đối mặt nhau. Một giám đốc thương nghiệp, một cô gái tuổi còn thanh xuân. Hai người ngồi chung một chỗ lại rất đẹp mắt. Triệu Lôi, chồng của cô tới rồi. Cô đang ăn cơm cùng chồng mình. Băng Băng, gần đây em có rảnh không? Chúng ta đi du lịch một chuyến đi. Triệu Lôi đưa thịt bò đã cắt gọn tới bên tay Hà Băng. Cô sắp đi du lịch cùng Triệu Lôi. Mới vừa tỉnh, đôi môi mỏng Diệp Minh vừa trăng vừa khô. Anh nhấp môi mỏng một cái. Chăm chú nhìn về phía thân ảnh thanh lệ đó. Hà Băng đặt khối thịt bò nhỏ đó nhai trong miệng. Tùy ý lên tiếng. Nếu có thời gian thì đi chứ. Được. Diệp Minh ở trên lâu nhìn. Cô đây là đồng ý. Cũng đúng. Cô và Triệu Lôi là vợ chồng. Chỉ là du lịch hai người mà thôi. Anh khó chịu như vậy làm gì? Ở nơi anh không thấy được. Cô không biết đã cùng Triệu Lôi làm chút bao nhiêu chuyện thân mật giữa vợ chồng. Đôi môi mỏng khô khốc mí ẩm lại lạnh lẽo. Anh đóng cửa phòng lại. Đi tới bên ghế salon. Anh một tay đút trong túi quần móc ra một bao thuốc lá. Lấy ra một điếu thuốc ngậm trên môi. Anh châm lửa. Một mình anh bắt đầu phả ra từng đợt khói trắng. Hiện tại anh chỉ có thể dựa vào mùi nicotine này tê liệt và kiềm chế bản thân. Bằng không anh sẽ không khống chế nổi. Không khống chế được. Muốn cướp cô về. Dưới lầu. Hà Băng ngẩng đầu. Cô nhìn phiến cửa phòng đóng lại kia. Lúc Diệp Minh xuất hiện cô đã biết. Triệu Lôi theo ánh mắt của cô nhìn lên trên lầu. Anh ấy đang ở chỗ em. Hà Băng rủ mi xuống. Hai người dự định về sau thế nào? Không biết. Triệu Lôi im lặng vài giây. Anh ấy chắc vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Điểm Điểm. Dù nói thế nào Điểm Điểm cũng là con gái ruột của anh ấy. Em không tính để cho bố con bọn họ biết nhau à? 3 năm trước Diệp Minh ra tù. Cô và anh từng ở cạnh nhau. Chỉ là sau đó cô lại đến tháng. Kỳ thực đó không phải là kinh nguyệt. Mà là dấu hiệu mang thai. Cô có dấu hiệu sảy thai. Cô vẫn không biết mình mang thai. Có thai 4 tháng bụng vẫn không lớn. Ngược lại bởi vì Diệp Minh rời đi và qua đời khiến cô gây sọp đi. Ngày đó cô tự sát trước mộ bia anh. Triệu Lôi và Dương Kim Đậu đúng lúc chạy tới. Đưa cô đến bệnh viện. Cách Trương.